Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 358. Không chuẩn ngươi nói háng họa tao. Này người nào ra tay như vậy độc ác, một lời không hợp liền chiều chính mình miệng ném ngọn lửa. Ngụy Nam Phong vừa thu lại vui cười thần sắc, bỗng chốc xoay người một tránh, trong tay vòng khởi một đạo huyền lực đánh trúng ngọn lửa. Nhưng mà, ngọn lửa chỉ là bị hắn huyền lực đánh đến thoáng lệch về một bên, liền từ hắn cổ áo bên chạy trốn qua đi, một chút liền đem hắn một thốc tóc cấp nướng tiêu. Ngụy Nam Phong kia trương trước sau mang theo ý cười hoa hoa mặt đột nhiên thay đổi sắc, cúi đầu vừa thấy, màu lam đen nửa cái ống tay áo đều bị rơi xuống ngọn lửa cấp thiêu không có, quả thực buồn cười. Ngụy Nam Phong kia trương hoa hoa mặt hoàn toàn trầm xuống dưới, đôi mắt ở trong chứa một tia lạnh lẽo nheo lại. Là người nào? Mạc Liên đơn giản dắt tiểu cô nương tay chậm rãi đi ra tùng mộc thọc sâu đất ướt, cách một khoảng cách dừng bước xa xa mà ném cho Ngụy Nam Phong một cái lạnh băng ánh mắt. Ngụy Nam Phong kia trương âm trầm hoa hoa mặt dây lát gian âm truyền trời nắng, hóp mắt vui vẻ ra mặt nói. Nha, là Liên Thái tử nha. Ta nói là ai to gan như vậy, dám bỏng cháy bổn vương từ ống tay áo cùng sợi tóc, sách nguyên lai là Liên Thái tử giá lâm. Thái tử hôm nay cái, như thế nào có cái kia nhàn hạ thoải mái, tới đại hoang đầm lầy đi lên vừa đi đâu. Chẳng lẽ là Bắc Mạc chính vụ đều xử lý thỏa đáng nha. Nghe nói các ngươi Bắc Mạc lần trước có cái tiểu căn cứ bị Thi Khôi quần công đánh lạc, đã chết không ít bình dân đâu, người cái này thái tử hẳn là không thiếu bận việc đi. Phanh, tiểu cô nương không hề dự triệu nâng lên tinh tế cánh tay phải, trong giây lát bắn ra một chi ô kim mũi tên. Vèo một tiếng phá không lướt qua ô kim mũi tên thẳng đến Ngụy Nam Phong kia trương không át cản miệng, đem người nào đó hoa hoa mặt hoàn toàn đông lại vặn vẹo. Ngụy Nam Phong lông tơ thẳng dựng, chạy nhanh mở ra phòng ngự huyền khí, cả người có chút chật vật về phía sườn biên tới cái hoàn mỹ lật nghiêng lăn, khó khăn lắm tránh thoát kia chi ô kim mũi tên. Hắn duỗi tay vén lên một sợi tóc dài, vừa định giống hai tiếng, chỉ nghe sau đầu truyền đến vù vù thanh, khoảng cách gần gũi làm hắn cả người lông tóc đều run rẩy lên. Ngọa tào, này mũi tên sẽ chuyển biến, nó lại tới nữa. Bách Lý Hề đột nhiên ra tay, lạnh lùng trên mặt không chút biểu tình, hai ngón tay gian lại là kẹp kia chi ong ong tấu minh ô kim mũi tên, chỉ dựa vào hai ngón tay chi lực liền có thể kẹp lấy ô kim mũi tên, chiêu thức ấy lộ đến, ở đây mọi người đều mắt lộ ra giật mình chi sắc. Tiểu Diện than hơi hơi đề cao thanh âm, quát lạnh một tiếng. Ngươi dám lộng đoạn nó, ta khiến cho ngươi chết. Nói xong, cả người huyền lực cọ cọ bạo trướng, ô tí phất động gian toàn bộ thân mình lăng không nhảy, phi đến một cây mọc lan tràn trạc cây thượng, quanh thân bỗng chốc xuất hiện một vòng bùa chú trận. Dẫn huyền phù trận, nàng tân học một loại bùa chú trận pháp, có thể ở 15 phút trong vòng, hoàn toàn đem trong thiên địa huyền lực cuồn cuộn không dứt hút vào chính mình trong thân thể, dùng để bổ sung chính mình nhanh chóng tiêu hao huyền lực. Ngụy Nam Phong hơi hơi trương đại miệng, một trương hoa hoa trên mặt che kín không thể tưởng tượng chi tình. Hắn nhìn thấy gì, cái này mặt mày như họa băng cơ ngọc cốt thanh lãnh tiểu cô nương, bất quá 12-13 tuổi tuổi tác đi cương nhiên vừa ra tay chính là một đạo phù trận. Chẳng lẽ nàng là, phù sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Hề hồi lấy vẻ mặt không biểu tình, bất quá lại là buông lòng tay, làm kia chi ô kim mũi tên vèo mà bay trở về tiểu cô nương bên người. Kiều Mộc duỗi tay tiếp nhận, cẩn thận xem xét hai mắt, thấy không tổn hao gì thương, lúc này mới lạnh lùng trừng mắt nhìn Bách Lý Hề liếc mắt một cái, chậm rãi thu hồi thân thể chung quanh dẫn huyền phù trận. Mạc Liên nhẹ nhàng nhảy liền đi vào tiểu cô nương bên cạnh, cười tủm tỉm mà đem nàng ôm xuống dưới sờ sờ đầu. Ngụy Nam Phong dương miệng, sau một lúc lâu mới hỏi nói. Tiểu cô nương, ta tự hỏi cùng ngươi không oán không thù, ngươi sao vừa ra tay liền như vậy tàn nhẫn đâu? Không chuẩn ngươi nói hắn. Kiều Mộc xoay qua đầu nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.